Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Đại chất nhi hại ta. Cao Kiện tiếng bước chân từ xa đến gần. Kim Hạo khóe miệng tràn trề ra khó có thể che lấp ý cười. Còn không chạy, ngươi là ngốc sao? Tuy rằng hiện tại chạy đã không kịp, ô ha ha ha ha. Tiền bối, hiện tại do để ta giới thiệu một chút. Trước mắt vị này, chính là năm nay đến từ cục giám sát đặc biệt người mới. Kim Hạo cố ý đem đèn pha đánh vào Cao Kiện chân dưới, nhường Cao Kiện chậm rãi đi tới. Có loại minh tinh lên sàn cảm giác. Hắn chính là Kim Hạo đem âm cuối kéo rất dài. Như thế làm là vì phối hợp Cao Kiện lên sàn. Dù sao Cao Kiện còn cần đi lại mấy bước, đi qua phía trước khung hàng, mới có thể chính thức tiến vào Lam Tinh cùng Kim Minh tầm nhìn. Lam Tinh nghe được cục giám sát đặc biệt thời điểm có như vậy điểm kinh ngạc. Kim Hạo làm sao đem cục giám sát đặc biệt người mang đến? Chỉnh sai rồi, hoặc là phản bội cục giám sát đặc biệt. Phản bội việc này không phải không thể a. Dù sao Hắc Nhận hiện tại đã danh tiếng vang xa mà. Lam Tinh cùng Kim Minh không nghĩ nhiều như thế. Ngược lại đáp án lập tức sẽ công bố. Lúc này Kim Hạo lùi về sau một bước. Âm thanh cũng biến thành trầm bồng du dương. Hắn muốn ghi chép xuống này lịch sử một khắc. Hắn muốn biết Cao Kiện nhìn thấy chính mình trong miệng cái gọi là tiền bối, là Hắc Nhận cấp C đại lão thời điểm, đến cùng là vẻ mặt gì? Hắn chính là Kim Hạo đưa tay ra cánh tay, như chân một diễn thuyết ra. Cao Kiện, Bomberman, Kim Hạo còn chưa nói. Lam Tinh cùng Kim Minh hầu như trong cùng một lúc bật thốt lên. Trong thanh âm có che giấu không được kinh hoàng. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 666. Hả? Kim Hạo trong giây lát này đối với Lam Tinh cùng Kim Minh phản ứng có chút mộng bức. Các ngươi nhận thức, thật giống không ngừng nhận thức, còn rất quen dáng vẻ. Cao Kiện dừng bước lại, đối với Kim Hạo giơ ngón tay cái lên, cũng nháy một cái con mắt. Cao Kiện sau đó quay đầu, đối với Lam Tinh cùng Kim Minh hai người lộ ra một hiểu ý mỉm cười. Thuận tiện đem tay phải nắm phù văn lựu đạn một mạch đều ném đi ra ngoài. Cao Kiện vẫn cảm thấy những kia động thủ trước còn muốn cằn nhằn hai câu. Sau đó đều chết rồi. Đại chất nhi hại ta. Kim Minh tăng một hồi liền xuyên lên. Hắn mục tiêu thứ nhất không phải chạy, mà là chăm chú vào Lam Tinh cái cổ. Lam ca nguy hiểm. Lam Tinh tức thật đấy. Phòng ngày phòng đêm cướp nhà khó phòng. Cũng may vì khắc chế tiểu nấm, đã điều giết. Lam Tinh Minh tưởng một ngày một đêm, rốt cục nghĩ đến đối sách. Một luồng băng lam hàn khí đột nhiên từ Lam Tinh quanh người nổ tung. Kim Minh cảm giác mình trong nháy mắt này tốc độ biến chậm, ngươi lại rất sao nhấn ta cái cổ, ta tước ngươi a. Lam Tinh thừa dịp Kim Minh giảm tốc độ chớp mắt, trở tay một phát bắt được Kim Minh tóc, toàn lực cuồng chạy ra ngoài. Nhưng là Lam Tinh nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn ném mạnh vũ khí. Huống hồ phù văn lựu đạn còn bị Cao Kiện điều khiển. Cao Kiện không làm được nhường mười mấy viên phù văn lựu đạn thiên biến vạn hóa. Nhưng trực tiếp gia tốc ở thời cơ thích ứng nổ tung vẫn là có thể làm được. Oanh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm oanh. Tiểu nấm không có cho Lam Tinh nhấn ngã. Ngay lập tức liền bò đến Lam Tinh trên lưng. Lam Tinh cũng cấp tốc ở quanh người bày xuống một mặt diện tường băng. Hầu như ở cùng thời khắc đó, quả thứ nhất lóe ánh chớp C3L180P ở Lam Tinh phía sau nổ tung. Thô to chớp giật ngoan cường vòng qua mặt băng phòng thủ, bò đến Lam Tinh cùng tiểu nấm trên người. Tuy rằng uy lực bị trung hòa hơn nửa, nhưng thân thể hai người vẫn là đồng thời tê dần. A a ngoặc kép, đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 555. Đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 555. Một giây sau, là xôi trào mãnh liệt hỏa diễm. Hô, hoa, hoa, hai người dưới khố đồng thời một tiêu. Đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Một giây sau, lôi, a, a, ngoặc kép. Đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 777. Đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 777. Một giây sau, hỏa, hoa, hoa, ngoặc kép. Đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 888. Đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực cộng 888. Nguyên tố thuộc tính phủ văn lựu đạn không có quá mạnh mẽ lực phá. Hơn nữa Lam Tinh ngay lập tức liền mở ra vách tường. Dơ lên cao giá nhà kho cũng không có bị tính chất hủy diệt đả kích. Kim Hạo nhìn thấy một đường đốm lửa mang chớp giật chạy tặc nhanh Lam Tinh cùng Kim Minh hai người. Thật lâu không nói, Cao Kiện vứt thứ đồ gì? Là cái thứ ở trong truyền thuyết chỉ có nhà giàu mới nổi mới sẽ mua trên một hai viên phù văn lựu. Đạn sao? Nói cẩn thận hắc nhận nòng cốt cấp C đại lão dị năng cường giả. Làm sao vừa đối mặt liền bị Cao Kiện nghiền thành bộ dáng này cơ chứ? Lẽ nào ta trước muốn nỗ lực tu luyện võ đạo là cái quyết định sai lầm? Ta nên tin tưởng ra ra tri thức thay đổi vận mệnh. Đi học tập, đến từ Kim Hạo Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666. Cộng 666, Cao Kiện có chút tiếc nuối, lại để cho Lam Tinh cùng Kim Minh trốn thoát. Có điều không có chuyện gì, non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Lần sau gặp mặt thời nói sau đi, Cao Kiện nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Hạo vai. Lời nói ý vị sâu xa nói, lời khách sáo ta liền không nói nhiều. Đến thời điểm ta lập án thời điểm sẽ đem ngươi báo cáo có công hành vi viết đi vào. Có thể còn có thể có cái công khai khen ngợi cái gì. Có điều hiện tại người trả thù tâm đều mạnh. Chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Kim Hạo, không phải ngươi còn muốn công khai khen ngợi ta. Cái kia đến thời điểm coi như Kim Minh không trở lại trả thù. Gia Gia cũng đến đem mình chân đánh gãy được rồi. Làm sao bây giờ? Chạy trốn, mai danh ẩn tích. Đến từ Kim Hạo Tâm Tình Tiêu Cực cộng 1000, thu được Ngụy Đạo Khí Cụ Hiện Ma Phương cộng 1, cứ việc lần thứ 2 tiêu hết hôm nay phần tiền lời. Cao Kiện khuya về nhà thời vẫn cứ tâm tình xinh đẹp tách. Nhớ mãi không quên tất có vang vọng a. Kim Hạo bạn học ngày hôm nay tùy tiện vừa ra trận, liền để cho mình thoải mái lật trời. Cao Kiện cảm thấy chính mình đến những này Ngụy Đạo Khí Ma Phương cùng người khác buôn bán thời đều rất nguy hiểm, lần nào đều là cửu tử nhất sinh cục diện. Hãy cùng Kim Hạo cùng nhau chơi đùa thời là an toàn nhất, không áp lực. Cao Kiện thậm chí còn cảm thấy thành thạo điêu luyện, không hổ là bị Cao Kiện coi trọng một đời bạn tốt. Cao Kiện không biết chính mình đối với Kim Hạo cái nhìn đúng là cùng Kim Minh có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hai người bọn họ đều cho rằng Kim Hạo rất dễ thân cận. Lâm Dài Dài lúc này đã ngủ đi. Cao Kiện một mình trở lại phòng ngủ, sử dụng Ngụy Đạo Khí Cụ Hiện Ma Phương, xác nhận, đong đưa thưởng, thu được câu máy quạt gió, sử dụng nói gió, thông gió, khói đặc chế tạo, vinh lĩnh, lại là câu series. Cao Kiện cảm giác cái này gọi câu chỉ định cũng là cái đùa bước. Bằng không bình thường người ai sẽ nghiên cứu giày. Liền này giày, người đừng nói vẫn đúng là dùng rất tốt. Cao Kiện đối với máy quạt gió bay lên từng tia một chờ mong. Bắt được thực vật là một màu đen phổ thông tạo hình máy quạt gió. Có điều không có nguồn điện ngắt lời, mà là có cái cầm trong tay bản. Phòng trừng là dùng linh lực khởi động. Công có thể khai quan có hai cái đương, một là trúng gió, Một là thổi khói, Cao Kiện trước tiên thử một chút trúng gió. Không có gì đặc biệt, chính mình đưa vào linh lực nhiều đây. Sức gió liền lớn, ngược lai liền tiểu, điều khiển rất thuận tiện. Còn có thể chứa đựng một ít linh lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.